Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 947 dùng hành động thực tế trả thù. Vát đi phía trước cầu môn bọc đánh đoạt điểm phá khung thành. Đến từ Mbappe trợ công, Mbappe từ sau trận khởi động một đi ngang qua quan trảm tướng biểu hiện 10 phần dũng mãnh phi. Thường, đơn giản rung động toàn trường. Cuối cùng hắn trợ công cũng quả quyết kịp thời, không có dây dưa dài dòng. Vát đi hoàn thành sứ mạng của hắn. Tại Liverpool nguy nan nhất thời điểm, Tư Đồ Vân Binh đã từng bị truyền thông cho rằng là khoa trương dối trá ngôn luận thực hiện. Liverpool cầu thủ đều có giá trị của mình, đều sẽ vì đội bóng làm ra cống hiến. Hôm nay lập cú đúp Vát đi chính là lớn nhất anh hùng. Atletico Madrid bị giết chết, bị vệ miện quán quân. Châu Âu hoàng giả Liverpool triệt để tại cửa nhà mình giết chết. Tổng số biến thành 1-4. Atletico Madrid 3 cầu lạc hậu, lại muốn đánh vào 4 cầu mới có thể hoàn thành lật bàn. Không có khả năng thực hiện, cũng không đủ thời gian. Mà lại Liverpool dùng sách giáo khoa thức phòng thủ phản kích khiến Atletico Madrid từ lo nghĩ biến thành khủng hoảng, đến bây giờ tuyệt vọng. Liverpool đã chứng minh bọn hắn tại châu Âu giới bóng đá như cũ có thống trị lực. Nhưng là, tổn thương bệnh sẽ hay không trở ngại bọn hắn tiếp tục đi tới đâu? Phong tuyến bên trên Lewandowski cùng Sané thụ thương, giữa trận sắt Kanté thụ thương. Tuyến hậu vệ bên trên Azpilicueta thụ thương, Koulibaly ngừng thi đấu, chờ Liverpool tiến vào tứ cường. Bất luận đối thủ là ai, chỉ sợ muốn tấn cấp trận chung kết đều sẽ phi thường khó khăn. Cho dù tiến vào trận chung kết, bọn hắn cũng vô pháp xuất ra mạnh nhất sức chiến đấu. Liverpool ngay tại kinh lịch lấy nguy cơ to lớn, tại gặp trắc trở bên trong. Bọn hắn có thể hay không vượt qua nan quan, có thể hay không tiếp tục duy trì lấy đối quán quân lũng đoạn. Chúng ta không biết, nhưng ta nghĩ bản mùa giải không ít fan bóng đá đều phát ra thanh âm như vậy. Bọn hắn không nguyện ý lại nhìn thấy Liverpool cường thịnh xuống dưới. Nhưng bây giờ, hẳn là sẽ có không ít người ngược lại ủng hộ Liverpool. Nếu như bọn hắn có thể duy trì quá khứ 4 năm huy hoàng, như vậy cái này không thua gì một cái sử thi kỳ tích. Đôi này Liverpool mỗi người đều là khảo nghiệm. Vát đi thoát y chúc mừng bị thẻ vàng. Chỉ cần hôm nay không còn ăn thẻ vàng, như vậy thì không có vấn đề gì. Bởi vì Champions League bán kết thẻ vàng sẽ về không? Tư Đồ Vân Binh tại trong rạp quan sát Calderon sân bóng. Mặc kệ có bao nhiêu Atletico Madrid fan bóng đá nhục mạ hắn, nguyền rủa hắn, hiện tại, tuyệt đại đa số người đều đối với hắn lòng mang e ngại. Đứng tại trong rạp Tư Đồ Vân Binh giống như thần chi mang cho nơi này chủ nhân giống như cha tấn áp. Lực thật lớn, Tư Đồ Vân Binh đối Atletico Madrid căm hận cũng không ảnh hưởng hắn đối Atletico Madrid thực lực. Ước định. Hắn đang làm việc bên trong vẫn là rất bình thường khách quan. Y theo Atletico Madrid thực lực, cho dù Liverpool chủ động đem vương miện hái xuống đưa đến Atletico Madrid trong tay, Atletico Madrid đỡ được sao? Phàm là Simeone còn có một chút lý trí, là hắn biết Liverpool coi như ngã xuống, vương miện cũng sẽ bị còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ cướp đi. Đây cũng là Tư Đồ Vân Binh rất bình thường xác định Simeone là muốn phá hủy Liverpool, mà không phải thay thế Liverpool căn bản nguyên nhân. Nếu như đây là Champions League trận chung kết, như vậy cũng sẽ không cần suy nghĩ nhiều quá. Atletico Madrid thắng chính là Tân Vương. Nhưng đây không phải, Atletico Madrid coi như qua Liverpool cửa này. Bọn hắn có thể qua tứ cường một cửa ải kia cũng đã rất ghê gớm. Nhưng trận chung kết muốn đoạt giải quán quân, khó hơn lên trời. Dù sao bọn hắn tại La Liga liền biểu hiện được không có cường đại thống trị lực cùng sức thuyết phục. Tiếp tục tranh tài, còn thừa thời gian đã không nhiều. Liverpool làm gì chắc đó tiếp tục phòng thủ phản kích. Atletico Madrid lật bàn vô vọng, cũng ít nhiều có chút nhụt chí. Sĩ khí bắt đầu rõ ràng có xuống trượt. Simeone hết biện pháp, đã đến vô kế khả thi tình cảnh bên trong. Thủ hiệp Van Dijk tranh tài thời khắc cuối cùng dẫn bóng cuối cùng vẫn là quá chí mạng. Hoàn toàn để Liverpool lần hai hiệp bên trong đối mặt tranh tài có cường đại hơn vốn liếng cùng lực. Lượng, đối mặt tranh tài thái độ cũng hoàn toàn khác biệt. Calderon sân bóng nhìn trên đài Atletico Madrid fan bóng đá tinh thần chán nản. Lần nữa bị Liverpool đào thải tựa như là rửa sạch không xong sỉ nhục. Làm bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Kêu gào đến lại càn rỡ thì có ý nghĩa gì chứ? Trên sàn thi đấu đánh không lại, chửi nhau liền có thể có lực lượng sao? Liverpool bắt đầu thả chậm nhịp điệu thi đấu. Atletico Madrid không buông tha điên cuồng phản đoạt. Cái này sẽ chỉ để bọn hắn hao phí càng nhiều thể lực. Liverpool cho dù trung hậu trận khống không ở cầu quyền, cũng sẽ đem cầu trưởng truyền tống đi trước trận. Atletico Madrid một lần nữa tổ chức thế công, đánh không ra uy hiếp tình huống dưới, cũng vẫn là đem cầu quyền giao cho Liverpool. Như thế lặp đi lặp lại, thời gian cũng dần dần tiêu hao hết. Đường tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc Liverpool fan bóng đá tại đội khách fan bóng đá nhìn trên đài kề vai sát cánh nhảy lên Poznan múa, đồng thời hát vang lấy bọn hắn ca tụng đội bóng vĩ đại ca khúc. Atletico Madrid fan bóng đá nản lòng thoái chí. Toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên. Tư đồ Vân Binh đứng tại trong rạp mỉm cười vỗ tay. Liverpool toàn đội tại Calderon sân bóng cũng đều lẫn nhau ôm cuồng hống chúc mừng tấn cấp Champions League tứ cường. Có lẽ song sát Atletico Madrid trong vui sướng tràn đầy tiết hận cảm xúc. Nhưng bây giờ ai cũng không quản được bọn hắn. Tư đồ Vân Binh đang đi ra bao xương về sau liền bị nâng lên mai phục phóng viên cho ngăn ở cửa. Thông đạo, đối với hắn tiến hành sau trận đấu phỏng vấn. Tư đồ Vân Binh đối mặt ống kính mỉm cười nói. Ta vì đội bóng biểu hiện hôm nay cảm thấy kiêu ngạo. Đường toàn thế giới đều đang nói Atletico Madrid có hy vọng tại sân nhà lật bàn lúc. Chúng ta lại hướng toàn thế giới hiện ra quán quân cấp biểu hiện. Chúng ta cũng đã chứng minh vô luận đối thủ như thế nào tổn thương chúng ta, cản trở chúng ta đi đạt thành mục tiêu. Cái này sẽ chỉ để chúng ta càng thêm đoàn kết, để chúng ta phát huy đến càng tốt hơn. Đường phóng viên hỏi thăm hắn như thế nào đối đãi Lewandowski thụ thương lúc. Tư đồ Vân Binh thản nhiên nói, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như cùng Atletico Madrid giao thủ, Liverpool không nỗ lực một chút thương binh đại giới, đây là chuyện không thể nào. Vô luận như thế nào Tô Son chát phấn Atletico Madrid phong cách. Trong mắt ta, bọn hắn đã đột phá công bằng thi đua thể dục tinh thần ranh giới cuối cùng. Có ít người lại muốn công kích ta, phê bình ta tại chuyện bé xé ra to, đem ngẫu nhiên xem như điển hình đến phê phán đối thủ. Đây là không công bằng. Ta không quan tâm người khác thấy thế nào, bởi vì bọn hắn không có thụ thương, bọn hắn không cần tiếp nhận trị liệu, bọn hắn càng không cần đi tiếp nhận thống khổ cùng áp lực. Cùng đối fan bóng đá, đối cầu thủ, đối nhà này câu lạc bộ phụ trách, ta cũng không hy vọng đem chúng ta tạo thành một cái yếu thế người bị hại. Để thế giới lắng nghe chúng ta thống khổ rên rỉ. Ta thật cao hứng Liverpool đào thải Atletico Madrid, nhưng cũng không bởi vậy cho rằng Liverpool làm được vĩ đại dường nào sự tình. Bởi vì chúng ta tại quá khứ ba cái mùa giải bên trong liền đào thải qua Atletico Madrid hai lần. Chỉ là lần này Atletico Madrid cho chúng ta chế tạo rất nhiều vượt qua bóng đá phạm vi tổn thương. Liverpool sẽ mất tại tương lai. Chúng ta cố gắng làm tốt công việc bây giờ. ước mơ lấy có tốt hơn thu hoạch. Cái này một mực là nguyên tắc của chúng ta. Các phóng viên có lẽ có ít thất vọng. Bọn hắn càng kỳ vọng nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh dương dương đắc ý diễu võ dương oai một mặt. Nhưng vị này huấn luyện viên không có làm như thế. Giống như hắn nói tới, Liverpool cũng không phải là chinh phục một tòa núi cao. Chỉ là bọn hắn hiện tại cần rèn luyện tiến lên. Tư Đồ Vân Binh về tới trong phòng thay quần áo tán thưởng mỗi một vị cầu thủ. Đồng thời cũng ôm huấn luyện viên tổ mỗi một vị nhân viên công tác. Tại cái này to lớn trong khốn cảnh, đoàn kết của bọn họ là trọng yếu nhất, là huy hoàng còn có thể kéo dài tiếp cơ sở. Liverpool 2 hiệp song sát Atletico Madrid, tổng số 4-1 đào thải đối thủ thẳng tiến Champions League tứ cường. Mang theo phần này tấn cấp vui sướng cùng đối Lewandowski thụ thương tâm tình rất phức tạp. Tư Đồ Vân Binh trở lại Liverpool trước tiên liền đi bệnh viện. Luân phiên bảo mẫu tại trước giường bệnh chờ đợi. Sigrid đã dã rời đến chìm vào giấc ngủ. Tư Đồ Cần thì ngủ ở Sigrid bên người. Tư Đồ Vân Binh cùng bảo mẫu trao đổi một phen. Biết được Tư Đồ Cần từ hôm qua trời xế chiều bắt đầu liền không có tái phát đốt về sau. Hắn rốt cục yên tâm. Đồng thời cũng biết một chút hai ngày này Sigrid làm việc và nghỉ ngơi. Sigrid cơ hồ đứt quãng cộng lại cũng liền ngủ không đến 6 giờ. Đêm nay đến sau nửa đêm, nàng tỉnh lại lần nữa. Trước xem xét Tư Đồ Cần tình huống. Ngoài ý muốn nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh ngồi tại bên cạnh giường bệnh. Tư Đồ Vân Binh làm cái ra dấu im lặng. Sau đó mỉm cười để nàng nằm xuống tiếp tục ngủ. Nhỏ giọng nói, ngươi ngủ đi, ta nhìn hắn. Sigrid lập tức cả người đều để tùng hạ đến. Vừa trầm ngủ say đi. Tư Đồ Vân Binh tại chỉ mở ra tiểu dạ đèn trong phòng bệnh thủ hộ lấy mình thê tử cùng hai tử thằng. Đến sắc trời, mặc dù hắn cũng rất dã rời, nhưng hắn nội tâm nhưng lại có trước nay chưa từng có yên tĩnh bình thản. Liverpool toàn đội nghỉ một ngày, Tư Đồ Vân Binh thì từ bệnh viện tiếp mẹ con hai người về nhà. Trong nhà nghỉ ngơi sau một ngày, ngày thứ hai Tư Đồ Vân Binh đi vào Melwood trụ sở huấn luyện lúc. Một cỗ cảm giác bất lực lại quét sạch toàn thân. Liverpool thật sự là nhanh ngay cả một bộ chịu đựng đội hình ra sân đều sắp xếp không ra ngoài. Người hay là có, chỉ bất quá liên tục tác chiến tiêu hao. Cầu thủ trạng thái, có thể cung cấp lựa chọn nào khác đã cơ hồ không có. Liền ngay cả hạm đội đường phố đều biểu đạt đối Liverpool đồng tình. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh không thể không tại tranh tài dự bị trong danh sách dùng đội dự bị cầu thủ. Đến góp đủ số, hạm đội đường phố biểu đạt đối Atletico Madrid khiển trách cùng oán giận. Hai hiệp cùng Atletico Madrid đại chiến, dẫn đến Liverpool không sai biệt lắm tại trong chiến tranh châu Âu tổn thất nửa đội chủ lực. Cho dù hạm đội đường phố kỳ vọng Premiership tranh quan có thể kịch liệt, có thể có lo lắng. Nhưng Liverpool cuối cùng hiện tại là khiêng Premiership đại kỳ tại trong chiến tranh châu Âu vì nước Anh tranh thủ vinh dự. Hạm đội đường phố tự nhiên không thể nhìn như không thấy. UEFA phương diện mặc dù Atletico Madrid không có làm ra xử phạt, nhưng là bởi vì Atletico Madrid tại chuyển nhượng phương diện trái với quy tắc, dẫn đến UEFA đối Atletico Madrid tiến hành chuyển nhượng lệnh cấm trừng phạt. Ý vị này Atletico Madrid tại sắp đến mùa hè không cách nào tiến hành dẫn viện binh. Tại tin tức này công bố về sau, Tư Đồ Vân Binh liền mời Liverpool CEO Werner đến trong nhà làm khách. Werner bản nhân đối cơm trưa cũng không ưa, thế nhưng là có thể có được Tư Đồ Vân Binh tư nhân mời vẫn là hết sức vinh hạnh. Tư Đồ Vân Binh cũng lấy ra một bình chân tàng rượu ngon cùng Werner chia sẻ. Rượu hàm tay nóng thời khắc, hai người cho tới đội bóng tình trạng trước mắt, Werner có chút thất thố đối Atletico Madrid chửi ầm lên, nhưng cái này lại vừa lúc hợp Tư Đồ Vân Binh tâm ý. Tư đồ Vân Binh ôm Venner nói ra. Những cái kia không thích ta người đều đang nói ta chỉ có một trường oán phụ miệng. Vậy thì tốt, chúng ta phải dùng hành động thực tế trả thù Atletico Madrid. Venner mơ mơ màng màng hỏi. Làm như thế nào trả thù? Cho Atletico Madrid 8.800 vạn bảng Anh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN